lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Đại Sa. Đại sư làm sao lại phóng đại a? Triệu Cái Luân nhịn không được nói rằng, tại mọi người nhận biết bên trong, này chiêu thế nhưng là thật đại chiêu, còn có thể tùy tiện ném loạn. Người thật sự cho rằng này bọ cạp tinh là rau cải trắng đâu. Kinh Công tức giận nói, nếu như đổi lại bọn họ đối mặt bọ cạp tinh, chỉ là kia áp lực nặng nề liền đủ bọn hắn ăn trên một bình. Như thế trạng thái dưới, động tác chậm chạp cứng đờ, nếu là không có tương ứng kỹ năng, chỉ sợ mấy lần liền sẽ bị bọ cạp tinh lớn kìm chát thành vài đoạn. Giống như có đồ vật, Lê Thanh nhìn lấy bọ cạp tinh biến mất địa phương nói rằng, nơi đó như ẩn như hiện một cái nho nhỏ điểm sáng. Chợt nhìn phía dưới, cực kỳ giống mệnh cách mảnh vỡ. Bất quá không có chờ tiến một bước xác nhận, này điểm sáng liền cùng bọ cạp tinh đồng dạng, cấp tốc tiêu tán. Thật là, Vân Tiêu Hoan nói nhỏ một câu, lúc này nên đi ra rồi hả? Đường Lạc đứng tại nguyên nơi nói rằng, tựa hồ là vì rồi đáp lại hắn. Trước mặt cách đó không xa vách đá trên, xuất hiện rồi một cái hố đen, một bộ mỹ lệ động lòng người khuôn mặt chậm rãi xuất hiện. Đối lấy Đường Lạc nở nụ cười, tiếp lấy, đầu từ trống rỗng bên trong ra đến, chập chờn đi đến Đường Lạc trước mặt. Tại sao có chập chờn? Bởi vì phía dưới đầu, không phải thon dài cái cổ, là thân rắn. Chân chính mặt chữ trên đầu người thân rắn, chỉ có một cái thuộc về đầu người, thay thế đầu rắn, con rắn này cũng không như thế nào lớn, chí ít so với nhìn thấy Ngô Công Tinh, bọ cạp tinh tới nói đều muốn nhỏ rất nhiều, nhưng phi thường thon dài, dù là chập chờn đến Đường Lạc trước mặt, thân rắn y nguyên có không ít tại vách đá chỗ trống bên trong, không nhìn thấy cái đuôi. Có phải hay không có thể hòa bình giải quyết a? Triệu Cái Luân nhỏ giọng hỏi nói. So với bọ cạp tinh cương mới bạo ngược, điên cuồng khí tức, này xà tinh sau khi đi ra, cũng không có đặc thù đáng sợ khí tức truyền ra. Nhìn qua giống như là rất có thần trí, nhưng lấy trao đổi bộ dáng, nói không chừng nhưng lấy thành công thuyết phục đối phương. Có cái gì di ngôn sao? Đường Lạc nhìn lấy mỹ nữ trước mắt rắn hỏi nói, ngoặc kép, Triệu Cái Luân lập tức cảm thấy, vẫn là đánh đi, hòa hình giao lưu, không tồn tại, mỹ nữ rắn méo một chút đầu, nhìn lấy Đường Lạc không nói gì, hai mắt bên trong lại toát ra thiên chân vô tà chi ý, không khỏi làm người nhớ tới, có thể gọi người tên, nếu một đáp ứng, ban đêm liền muốn đến ăn người này thịt. Mỹ nữ rắn không biết rõ có hay không bay Ngô Công loại hình đến trị nàng. Không có, thấy không có trả lời, Đường Lạc lại hỏi một câu, vậy cứ như vậy đi. Dứt lời, đưa tay đi bắt người trước mắt thủ. Xà tinh tựa hồ cảm giác được rồi nguy cơ, thân thể chặn lại, liền muốn thoát đi, chỉ là trốn chỗ nào qua được Đường Lạc bàn tay, dưới một hơi liền bị truy lên. Đầu người bị Đường Lạc một mực chộp vào tay bên trong. Bàn tay thu nạp, khuôn mặt đẹp đẽ toát ra thần sắc thống khổ. Đôi mắt đẹp nổi lên lệ quang. Quả nhiên là ta thấy mà yêu. Làm người ta không đành lòng ra tay. Nhưng Đường Lạc không phải người. Hắn là Phật, nắm quyền. Đầu nơi tay trong lòng bàn tay bạo liệt trở thành một đoàn hắc khí. Thân rắn cũng không có vì vậy biến mất. Ngược lại điên cuồng vung vẩy lấy. Không phải đâu, lại động đất. Tần Mộng Lam bọn hắn cũng cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển. Không đúng, là những cái kia vách đá. Chân chính động không phải đại địa, mà là chung quanh vách đá. Mặt đất chấn động chỉ là nhân tiện. Làm cái gì a? Triệu Cái Luân há to miệng. Chung quanh vách đá bắt đầu vỡ vụn. Hướng nhìn bốn phía. Hình thành cái này hình bầu dục cốc đáy vách đá bên trong. một đầu thân rắn to lớn chậm rãi xuất hiện. Vây quanh bọn hắn không phải vẻn vẹn vách đá, còn có vách đá ở giữa, chôn giấu, lấy đầu này cự xa. Khí tức âm lãnh lại lần nữa lan tràn ra, chỉ bất quá so với bọ cạp tinh bạo ngược. Cỗ khí tức này càng tăng áp lực hơn ức, cũng không có hóa thành loại kia để người cứng đờ thực chất hóa. Đặt ở đầu vai áp lực, mà là đặt ở đám người trong lòng. Tuyệt vọng, kiềm chế, ngạt thở đến rồi cực điểm. Đường Lạc đối diện vách đá trên, không đầu thân rắn cấp tốc thu về, tiến vào trống rỗng bên trong. Tiếp lấy, trống rỗng chậm rãi khuếch trương, giống như là há miệng. Phải nói, chính là há miệng, kia một đầu thon dài thân rắn, chỉ là chân chính xà tinh miệng mồm ở giữa một đầu, đầu lưỡi, mà thôi. Trắng bệt đến cực hạn to lớn gương mặt từ vách tường bên trong phá xuất. Gầy gò, gương mặt lõm hóp xuống dưới. Trên mặt không có ngũ quan, có chỉ có ba cái hình bầu dục chỗ trống. Hai trên một chút, miễn cưỡng xem như con mắt cùng miệng mồm. Màu đen đầu tóc xóa xuống. Phía dưới đầu, lần này cũng không phải là thân thể rồi, mà là thân người, đồng dạng trắng bệt một mảnh. Không đến mảnh vải, bụng dưới vị trí một cái vết thương thật lớn dựng thẳng. Miễn cưỡng khép kín, máu tươi không ngừng từ bên trong tràn ra, rơi xuống đất trên sau biến mất không còn tăm tích, mơ hồ nhưng lấy nghe thấy mặt trong hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Thân thể hai bên, sáu đôi cánh tay giao thoa dây dưa, trong đó ba đôi thuộc về nhân loại, gầy còm tái nhợt, mặt khác ba đôi, phân biệt là ngô công bước chân, bọ cạp ngao cùng với một đôi xoay cong rắn. Nửa người dưới hơn phân nửa thân rắn còn không có hoàn toàn từ vách đá bên trong chui ra ngoài. Nhưng không trở ngại xà tinh oán linh đối Đường Lạc ra tay rồi. Vung lên thân thể, có thể thấy được âm thanh gợn sóng nương theo một hồi bén nhọn tiếng kêu chói tai từ trống rỗng. Miệng mồm bên trong truyền ra, chung quanh xanh tươi tốt cỏ cây, tại ngắn ngủi trong vài giây cấp tốc khô héo, hư thối. Tần Mộng Lam đám người đã cảm thấy lực lượng từ trong cơ thể không ngừng mà xói mòn. Hai chân mềm nhũn, hoặc ngồi hoặc quỳ, toàn bộ tê liệt ngã xuống tại mặt đất, liền là di động cánh tay đều cảm thấy vạn phần khó khăn. Cũng may này thê lương tiếng thét chói tai cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo lấy tiếng gào, to lớn xà tinh oán linh, vậy mà chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ẩn thân, như thế một cái quái vật khổng lồ, thế mà còn biết ẩn thân. Đường Lạc thân thể khẽ động, lui về phía sau mấy bước. Nguyên tắc địa phương, đột nhiên xuất hiện rồi một cái hố đen. Bùn đất vẩy ra, mơ hồ có thể thấy được một đầu gầy còm tái nhợt. Ngón tay lại cùng dao găm lưỡi dao đồng dạng bén nhọn cánh tay hình dáng rút ra. Lại động, lại lui. Đường Lạc liên tục lui về phía sau, thân thể không có nửa giây là dừng lại tại cùng một nơi. Cơ hồ mất đi rồi bóng dáng 12 đầu, cánh tay. Như là 12 cái máy đóng cọc, điên cuồng mà đấm vào mặt đất, lưu lại cái này đến cái khác màu đen cái hố. Đương nhiên, nó bản ý tuyệt đối không phải nện mà đóng cọc, mà là Đường Lạc lẫn mất quá nhanh, căn bản đánh không đến. Phát giác được dạng này công kích không cần, xà tinh oán linh một lần nữa hiện hình, thân thể cao lớn đã đem sơn cốc này làm thành rồi một vòng tròn. Giống như tường thành đồng dạng, đem Đường Lạc bọn hắn triệt để vây ở trong đó, bao trùm lấy miếng vải. Quỷ dị ngọ nguậy, kinh công miễn cưỡng nhặt lên một khối tảng đá ném ra ngoài, nện ở thân rắn miếng vải trên. Nhưng không có đến rơi xuống, ngược lại là bị hấp thụ ở bên trên. Không chỉ như thế, kinh công trừng to mắt, đã nhìn thấy khối nhỏ tảng đá chính tại một chút xíu dần dần biến nhỏ. Bị ăn mòn, bị thôn phệ, đại sư, ngươi nhất định phải thắng a! Không phải chúng ta tất cả đều dược hoàn. 2 mét mãnh nam tràng hán kém chút khóc đến giống như... là cái 200 cân hài tử. Nghĩ không ra chính mình liền thành vì một đầu sẽ hô 666 cá ướp muối, tư cách cũng không có. Cá ướp muối sẽ hô, chứng minh chí ít sẽ không chết. Nhưng bây giờ, chỉ cần thân rắn nắm chặt, bọn hắn đoán chừng liền hô không ra 666 rồi. Kinh công lần thứ nhất phát hiện, làm cá ướp muối lại là như thế khó khăn một việc. Cũng may xà tinh oán linh mục tiêu chủ yếu không thể nghi ngờ là đường lạc. Chỉ là thuận tiện đem kinh công bọn hắn vây khốn mà thôi. Không có xuống tay với bọn họ ý tứ. Hiện ra thân hình sau, xà tinh không có tiếp tục hướng đường lạc phát động công kích, mà là đem bàn tay đến rồi bụng dưới vết thương bên trong. Chậm rãi hướng về hai bên kéo đi, đại lượng máu loãng hãm hại trong miệng tuôn ra, lần này cũng không có biến mất không thấy gì nữa, mà là rơi vào đất trên, biến thành rồi tích máu. Tích máu bên trong là từng đầu dãy giụa con rắn nhỏ, liều lĩnh hướng lấy đường lạc bắn ra tới đây. Đường lạc nhảy lên một cái, tránh đi những cái kia con rắn nhỏ, đồng thời cất cao đến xà tinh trên không, hướng xuống đánh ra một chưởng. Mặt đất trên xuất hiện rồi một cái bàn tay khổng lồ hố. Xà tinh nửa người trên biến mất ở bàn tay hố vị trí. Thân rắn một hồi co rúm, tới gần bàn tay hố địa phương, một bộ phận xa vào đến rồi dưới mặt đất, bàn tay hố ở giữa, lập tức tất cả đều là máu loãng, cơ hồ bị hoàn toàn lấp đầy. Xuất hiện rồi, Như Lai thần trưởng, kinh công trở nên kích động. Không hổ là đại sư, vừa động thủ chính là đại chiêu, đem địch nhân đập thành rồi, máu loãng. Cái này có lẽ nhưng lấy đánh xong kết thúc công việc rồi a. Chỉ là, chung quanh thân rắn bắt đầu run rẩy lên, máu thủy thủ trưởng hố bên trong, mãnh liệt mà, đứng lên, rồi xà tinh nửa người trên. Sáu đôi cánh tay toàn bộ biến mất. Chỉ lưu xuống một điểm tàn chi treo ở trên thân, bụng dưới vết thương từ nguyên bản tơ lụa hình mũi khoan biến thành rồi hình bầu dục. Trống rỗng miệng mồm bên trong, phát ra thống khổ gầm nhẹ, không chết, nhưng cũng bị trọng thương. Xà tinh nửa người trên cấp tốc nghiêng về, che đậy rồi sau khi hạ xuống đường lạc đỉnh đầu bầu trời. Bụng dưới vết thương bên trong, hài nhi khóc nỉ non âm thanh lại lần nữa trở nên vang dội. Dưới một hơi, vạn xà xuất động, từng đầu có đủ lớn bằng bắp đùi hắc xà. Há hốc miệng ba, giống như là đập chứa nước mở cống vỡ đê. Dòng lũ đồng dạng phóng tới đường lạc. Một cá nhân, đối mặt phô thiên cái địa mà đến, gào thét sóng chiều. Đường lạc hai tay nâng lên, hướng lên vung ra. Bên thân tất cả không gian đều bị hư ảo cánh tay trường ảnh thay thế, ngăn tay không thể phòng, chính diện đối mặt vô cùng vô tận hắc xà sóng chiều. Vừa mới va chạm, màu đen sóng chiều liền nhanh chóng lui về phía sau, bị khắp trời trường ảnh thay thế. Không đến 2 giây, hắc xà trường ảnh toàn bộ biến mất. Xà tinh oán linh bãi động thân rắn khổng lồ, đuôi rắn rốt cục không còn dùng để ngăn cản khốn người. Vừa mới vung lên, rơi xuống, oanh, một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung chuyển, sóng khí thổi đến kinh công bọn hắn ngã trái ngã phải. Bão cát híp con mắt, không cách nào mở ra, cũng may bọn hắn nguyên bản chính là ngồi phịch ở đất trên. Hiện tại chỉ cần thấp nằm hạ thân, cam đoan không bị đá vụn nện vào là được rồi. Nhiệm vụ, lão gia gia, cũng không cần lo lắng. Có, kim quang hộ thể. So với bọn hắn đều muốn ổn. A, người đâu? Kinh công trừng to mắt, nhìn thấy đuôi rắn lại lần nữa nâng lên. Chung quanh nhưng không có đường lạc cái bóng. Luôn không khả năng bị một đuôi ba đập chết rồi a. Xà tinh oán linh đầu cũng bãi động, nghi hoặc tìm kiếm đường lạc đi rồi nơi nào. Đột nhiên, một đạo màu vàng liêu quang từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền rơi vào rồi xà tinh oán linh đầu trên. xuyên thấu mà qua, rơi xuống trên mặt đất. Xà tinh oán linh thân thể cao lớn, liền cùng bọ cạp tinh đồng dạng đứng im bất động. Một lát sau, như là trong gió hạt cát đồng dạng bắt đầu phiêu tán. Làm sao chuyện, cái kia đồ chơi có phải hay không vừa rồi Hứa Tuyên ném ra tới? Mọi người hai mặt nhìn nhau, này kim quang đến quá nhanh quá đột ngột, thậm chí mọi người còn tại lo lắng hai cái đại chiêu không có rồi về sau. Muốn giải quyết như thế nào xà tinh oán linh đâu? Kết quả trong nháy mắt liền kết thúc, vẫn là lấy bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu phương thức kết thúc. Thế nào chết, đập chết, bọn hắn cùng xà tinh oán linh đồng dạng mộng bức, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.